Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thiên tài quyền lực, muốn đả thương vị này tộc lão, bọn hắn một nhà tương lai ở trong tộc rất khó lăn lộn. Không có việc gì, Kurama Chenny suy yếu mà vừa vui mừng, nhìn lấy Akabani ánh mắt đơn giản tựa như chân quý chí bảo. Thở mấy hơi thở về sau, hắn mới lên tiếng, Akabani thiên phú phi thường tốt, tuổi còn nhỏ, tinh thần lực Kinner Focus đã chỉ so với trung nhẫn thấp một chút, Akabani như có điều suy nghĩ, xem ra trung nhẫn, tinh thần lực Kinner Focus, tiêu chuẩn hẳn là 50 điểm, nói như vậy hắn đổi lấy, tinh thần lực Kinner Focus. Cùng thể phách giá cả tồn tại gấp 10 lần chênh lệch. Là bởi vì, tinh thần lực Kinner Focus đã đạt tới hạ nhẫn trình độ, mà thể phách liên hạ nhẫn cũng chưa tới. Nhỏ như vậy niên kỳ, liền đã có thể so với trung nhẫn. Tinh thần lực Kinner Focus, chúng ta Kurama gia tộc hy vọng. Tốt, tốt, gia tộc bọn ta có người kế tục. Tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có khá hơn chút nhiệt lệ chảy dòng. Thiên tài, không thể nghi ngờ thiên tài. Thiên phú như vậy tăng thêm huyết kế giới hạn. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành không bình thường đáng sợ huyễn thuật đại sư. Akagani, ngươi, tinh thần lực Kinner Focus, rất mạnh, nhưng thân thể cũng không thể buông xuống. Nhất định phải kiên trì đoán luyện. Chenny trưởng lão dặn dò. Hắc hắc, tộc trưởng, trưởng lão, đoán luyện không có vấn đề. Bất quá, ta những này manga, ngươi có thể hay không giúp ta quảng bá? Akabani nói cầm ra bản thân phác họa. Đây là cái gì? Anba tộc trưởng một mặt mộng bức địa tiếp nhận cái này một xấp giấy. Nhìn vài lần về sau, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Quảng bá những này, rất không tệ cố sự. Hài tử, việc này ta làm chủ. Quay đầu ấn 50 phần đưa đến Kurama nhất tộc các nhà. Chenny trưởng lão nhìn vài trang sau lập tức làm ra quyết định, đúng, ấn. Dư trưởng lão tùy theo phụ họa. Akabani thiên phú như thế kiệt xuất, đừng nói là ấn manga cho các nhà, cũng là đem gia tộc tư nguyên hướng hắn nghiêng cũng không ai dám không đáp ứng. Cái này chính là thiên tài quyền lực. Kurama nhất tộc nhiều người như vậy, coi như hạ nhẫn cũng có thể cống hiến không ít tích phân. Chớ nói chi là thượng nhẫn, trung nhẫn, kiếm bộn. Akabani nội tâm mừng thầm. Muốn đến trong vòng vài ngày đổi lấy ra cá ướp muối phân thân chi thuật cũng không phải việc khó gì. Akagani, thân thể ngươi thế nào? Hảo hài tử, ngươi muốn đoán luyện thân thể, chớ cùng trong tộc những người kia một dạng hư. Nhỏ như vậy niên kỳ, liền cảm thấy tỉnh huyết kế giới hạn. Thật sự là không tầm thường đâu. Ngày thứ hai thật sớm, Akabani từ trong nhà xuất phát. Hướng trường học đuổi thời điểm, trên đường đi thu hoạch hơn N, hàng xóm, thân thiết mà nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Trước đây căn bản không ai chú ý tới hắn cái này không có huyết kế giới hạn lại thân thể suy yếu. Đáng thương, đối với cái này, hắn nhếch miệng mỉm cười. Thế gian trừ phụ mẫu, người nào không bợ đỡ, xu lợi tị hại, nhân chi bản tính, một cái gia tộc càng là như vậy. Hắn hướng trường học đường đi bên trên, dành thời gian nhìn chính mình thuộc tính. Tính danh, Kurama Akabani Ninja đẳng cấp, chưa đạt tới hạ nhẫn thể phách. 10, cộng, tinh thần lực Kinner Focus. 50, cộng, am hiểu chakra thuộc tính. Âm trang bị, bút vẽ, bàn vẽ kỹ năng, ngũ giác khống chế, biến thân thuật, phân thân thuật. Thế thân thuật tích phân, 48 là, tối hôm qua, Akabani một hơi để bạt 5 điểm thể phách, 2 điểm, tinh thần lực Kinner Focus, cộng thêm biến thân thuật cùng phân thân thuật, Những này tiêu hao hắn trọn vẹn 40 điểm tích phân. Bất quá trong tộc hẳn là có người nhìn qua mới ấn manga. Tích phân lại tăng 17 giờ. Quan bế màn hình, Akebany chậm rãi hướng phòng học tiến đến. Trên thực tế, chờ hắn đến phòng học lúc, Sarutobi niệm vừa đã bên trên một hồi khóa. Thật có lỗi, lão sư ta đến trễ. Akebany một câu đơn giản xin lỗi. Không có bất kỳ cái gì giải thích. Sarutobi Yomu bất đắc dĩ hướng Akebany chỗ ngồi bĩu bĩu đầu. Ra hiệu hắn nhập vị. Từ lúc nửa tháng trước bắt đầu, Akebany 3 ngày 2 đầu đến trễ. Hắn đã nhìn quen không quen. Akebany cười hắc hắc, hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Bất quá, ngươi làm sao ngồi chỗ này? Hắn chỗ ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh. Nguyên bản bên cạnh là Nara nhà một tên tiểu quỷ. Nhưng bây giờ Nara vợ con quỷ bị đánh phát đi cùng Jiraiya làm bạn. Mà Sunet làm theo đến hắn bên phải vị trí. Nara Umin muốn cùng ta đổi vị trí. Ta miễn vì khó đáp ứng. Sunet đắc ý nói. Akebany một bên hướng vị trí đi. Một bên hướng Rumin nhìn lại. Nara Rumin về lấy bất đắc dĩ biểu lộ. Jiraiya làm theo một mặt đồi phế. Hiển nhiên tình hình thực tế cũng không phải là Sunet nói đến tốt đẹp như vậy. Bất quá Sunet hiếm thấy mang đáng yêu vật trang sức. Xem ở la lị trên mặt mũi. Được thôi, Akebany ngồi xuống, chuẩn bị nằm xuống ngủ. Nhẫn giả trường học trong giáo cho cũng không phức tạp. Hiện tại hắn lại đổi lấy biến thân thuật cùng phân thân thuật. Tốt nghiệp cũng không khó khăn. Đã như vậy, vì sao còn muốn nghe giảng bài? Ninja cũng không phải học sinh, còn muốn thi trung học. Trường cấp 3, đại học, lý luận mà tùy tiện học một chút liền ok. Làm thế kỷ 21 đại học sinh, Akebany đem lăn lộn chữ phát huy đến cực hạn. Nhưng vừa mới chuẩn bị nằm xuống, hắn phát hiện Sunet đưa qua 2 dạng đồ vật bút, giấy. Chỉ gặp Sunet trên mặt tách ra đáng yêu mà mê người mỉm cười. Akebany ngươi khẳng định quên mang công cụ. May mà ta có mua. Ta, Akebany nhìn lấy trong tay bút giấy. Một mặt mộng bức. Đúng a đóng a. Akebany nhanh vẽ a. Ta thật muốn biết phía dưới nội dung. Jiraiya thay đổi vừa rồi sa sút tinh thần. Hưng phấn mà nói ra. Chung quanh ta đồng học cũng một mặt mong đợi. Trong mắt đều rất giống bốc lên quang. Lão tử, ngày chó, Akebany mặt đều cứng ngắc. Lúc đầu muốn cá ướp muối mấy ngày. Chờ tích phân đạt tới 100 trực tiếp đổi lấy ảnh phân thân chi thuật. Kết quả mẹ nó bị nhất bang tiểu quỷ thúc canh. Nếu như bên cạnh ngồi là Rumin, hắn rất không cần phải để ý tới. Nhưng bây giờ, vừa bên trên vị này là đại danh đỉnh đỉnh Sunet. Được thôi, Akebany nhận mệnh, nâng bút bắt đầu vẽ vời. Sunet xử lấy đầu, nhìn chằm chằm Akebany vẽ vời. Không biết làm sao lại có chút buồn ngủ, mí mắt thẳng đánh nhau. Nhưng vào lúc này, phía sau mấy cái kia khác dở trò. Buổi chiều liền muốn khảo thí, lại không chăm chú điểm. Cẩn thận tất không nghiệp. Sarutobi Yogo trên đài thấy nhất thanh nhị sở, lập tức đem mấy cái này không tập trung. Đào ngũ, chú ý lực kéo trở về. Phía trước khá hơn chút học sinh quay đầu, nhìn hướng bên này, sau khi thấy hàng ngồi người. Mấy cái này y phục mang quạt tròn tiêu chí hài tử hơi bĩu môi. Sau đó quay đầu tiếp tục xem bảng đen. Vâng, lão sư, Akebany một lời đáp ứng. Vui vẻ để bút xuống cùng giấy. Sarutobi Yomu giảng là tam thân thuật yếu điểm. Làm ninja nhất định phải nắm giữ 3 loại nhẫn thuật. Tam thân thuật là tốt nghiệp tất thi hạng mục. Những này ta đều học qua. Sunet có chút phẫn uất. Chung quanh ta mấy người cũng gật gật đầu. Đều một bộ rất lợi hại đồng ý bộ dáng. Duy chỉ có Jiraiya một mặt lúng túng nhìn về trên giảng đài. Bên này một vòng, trừ Jiraiya cùng Orochimaru, ta đều là Konoha các đại tộc người. Orochimaru là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhẫn giả trường học dạy nhẫn thuật chỉ cần nghe một lần. Lập tức liền có thể học hội. Jiraiya liền khác biệt. Hắn là nổi danh ở cuối xe. Vô luận nhẫn thuật vẫn là thể thuật. Đều bài danh so sánh sau. Ta trong nhà không chút nghe. Cho nên ta nên lắng tai nghe giảng. Bản thảo quay đầu vẽ tiếp. Akabani lại vẽ mấy bút. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.